Vô thượng sát thần, chương 3175, xâm nhập biển trùng. Góc truyện audio.com.cz, nhìn thấy Tử Cực Thiên Ma trùng chuẩn bị lui lại, Tiêu Phàm cũng lập tức cười lạnh, từ hắn để Thánh Kim Thần Oa xuất thủ một khắc kia trở đi. Những cái này Tử Cực Thiên Ma trùng, hắn liền không có chuẩn bị buông tha. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng hóa thành từng đầu hỏa long quét sạch mà ra. Tràn ngập thông đạo mỗi một cái góc. Ngay sau đó, một trận đùng đùng tiếng vang thỉnh thoảng vang lên. Thông đạo bên trong truyền ra một trận mùi cháy khét, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Vô tận chi hỏa đã đạt đến đỉnh cấp đế hỏa cấp độ. Đốt cháy một chút đế cấp cùng với trở xuống Tử Cực Thiên Ma trùng. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hơn nữa, vô tận chi hỏa bá đạo, hoàn toàn không phải cùng giai đế hỏa có thể so sánh. Nếu như nói Thánh Kim Thần Oa diệt sát Tử Cực Thiên Ma tốc độ đã coi như là rất nhanh mà nói. Cái kia vô tận chi hỏa, nhất định chính là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Phàm mấy người đi theo vô tận chi hỏa phía sau. Nhanh chân tiến lên, những nơi đi qua. Tất cả đều là bị đốt chết Tử Cực Thiên Ma trùng thi thể. Hơn nữa, bị đốt chết Tử Cực Thiên Ma trùng, thể nội mệnh ngoại chi khí, tất cả đều bị Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu hấp thu. Bạch sắc thạch đầu giống như một khỏa chói mắt liệt nhật đồng dạng. Hào quang rực rỡ chói mắt, thật sự là những cái này Tử Cực Thiên Ma trùng thể nội mệnh ngoại chi khí quá dày. Tử Cực Thiên Ma trùng mặc dù vật lý công kích không được, nhưng chúng nó cuối cùng đại đa số vẫn là đại đế cảnh. Linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, ẩn chứa mệnh ngoại chi khí, tự nhiên cũng không là thần vương cảnh dị ma có thể so sánh. Theo bạch sắc thạch đầu hấp thu mệnh ngoại chi khí càng ngày càng nhiều. Hắn tiêu tán ra từng tia thuần túy năng lượng chút vào Tiêu Phàm thể nội. Đây là linh hồn chi lực. Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, thiếu chút nữa thì kêu lên. Hắn vội vàng để linh hồn bản thể hấp thu cái kia thuần túy lực lượng linh hồn. Cơ hồ căn bản không cần luyện hóa, chỉ cần thôn phệ, những linh hồn này lực lượng biến thành tự thân đồ vật. Nếu là đem những cái này Tử Cực Thiên Ma trùng tất cả đều chém giết hầu như không còn. Vậy hắn chẳng phải là có khả năng để linh hồn chi lực đột phá đến thánh đế cảnh cấp độ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Tiêu Phàm khống chế vô tận chi hỏa một đường đốt xiết. Những nơi đi qua, Tử Cực Thiên Ma trùng không một may mắn thoát khỏi. Nửa canh giờ xuống tới, không biết thiêu chết bao nhiêu. Nha, cái này Tử Cực Thiên Ma trùng cũng quá là nhiều a, nếu là bọn họ tất cả đều xuất hiện ở Long Chi Mộ. Như vậy có ai là bọn hắn đối thủ? Cung Tử Long nhịn không được mắng thầm. Thanh Long Vân Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Tử Cực Thiên Ma trùng lực sát thương mặc dù không thế nào, nhưng chúng nó tạo mộng năng lực lại là cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn là giết người ở vô hình. Bọn chúng tất nhiên không hề rời đi, đoán chừng là tạm thời không thể rời bỏ. Tiêu Phàm một bên thúc dục vô tận chi hỏa, vừa nói. Càng đi chỗ sâu đi, thông đạo cũng biến thành càng rộng, không sai biệt lắm lại qua nửa nén hương thời gian, một mảnh rộng lớn không gian xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn tới, mấy người con người bỗng nhiên teo lại đến, trên người càng là hiện nổi da gà lên, bọn họ vị trí, là một chỗ gần 100 trượng cao vách núi hiện lên hình cung hướng về hai bên khuếch tán. Cuối cùng lại hội tụ vào một chỗ, hiển nhiên, phía trước là một chỗ hình tròn không gian, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này hình tròn không gian có chừng khoảng 10 dặm phương viên. Cái này tự nhiên không đủ để Tiêu Phàm bọn họ chấn kinh. Để bọn hắn khiếp sợ như vậy chính là, cái này to lớn không gian bên trong, vậy mà khắp nơi đều là Tử Cực Thiên Ma trùng, giống như một mảnh đại dương màu tím. Nhìn qua mộng ảo đến cực điểm, cả vùng không gian trên không, đều lượn lờ từng tầng tử sắc sương mù, tại không gian không trung ngưng tụ thành một mảnh đám mây màu tím. nhìn kỹ, cái kia trong đám mây, lại có một đạo hơi yếu kim sắc quang mang lập lòe. Tựa như trong bóng tối ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhìn phía dưới vô tận Tử Cực Thiên Ma Trùng, Tiêu Phàm cũng không khỏi dọa đến lùi lại mấy bước. Thật sự là cái này Tử Cực Thiên Ma Trùng số lượng nhiều lắm. Nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Thánh Kim Thần Oa nhìn xem nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn. Cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mặc dù hắn bị Tiêu Phàm phong ẩn ý chí, nhưng vẫn là bản năng e ngại. Đừng nói bọn họ những cái này đại đế cảnh tu sĩ. Chính là thánh đế cảnh, đối mặt nhiều như vậy Tử Cực Thiên Ma Trùng, cũng chỉ có tránh lui phần. Nhân tộc run rế, giết ta nhiều như vậy đồng bạn, hiện tại ngươi có thể cho bọn hắn đi đền mạng. Cái kia trùng đế đứng ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa. Trợn mắt đáng ghét nhìn bọn hắn chằm chằm, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở cái kia, có lẽ hai người bọn họ đã sớm chạy trốn. Ngươi nếu có thể giết ta, lại không cần chờ tới bây giờ. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Cái kia hải dương màu tím đồng dạng Tử Cực Thiên Ma Trùng mặc dù đáng sợ, nhưng là bọn họ vị trí không gian cũng không phải là bao lớn. Có thể xông vào Tử Cực Thiên Ma Trùng số lượng có hạn. Tiêu Phàm dùng vô tận chi hỏa, cũng đủ để đối phó bọn hắn. Trùng đế khí phẫn hết sức, nó không thể không thừa nhận Tiêu Phàm lời nói. Muốn giết chết Tiêu Phàm, bằng vào bọn họ căn bản không có khả năng. Trừ phi Tiêu Phàm rời đi lối đi kia, xâm nhập bọn họ tộc đàn. Nhưng Tiêu Phàm lại không phải người ngu, làm sao có thể trắng trợn xông tới đây? Công tử, đó là cái gì? Cung Tử Long đột nhiên chỉ xa xa tử sắc đám mây hỏi. Tiêu Phàm từ lâu phát hiện cái kia đám mây chỗ cổ quái. Nhất là hào quang màu vàng óng kia, tự nhiên tản ra một loại long tộc đặc thù khí tức. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng mãnh kinh, nhưng mặt ngoài lại là 10 điểm bình tĩnh. Nói, kia liền là trấn ngục chi địa khí linh a. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu nó hay sao? Cái kia trùng đế khích tướng nói. Hắn thế nhưng là hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn tự nhiên là muốn cứu khí linh, nếu là có thể hàng phục khí linh, lấy được trấn ngục chi địa, vậy sau này mặt đối với phần lớn long tộc, hắn đều sẽ không e ngại. Có trấn ngục chi địa ở, hắn tùy thời có thể trấn áp long tộc. Cho dù là phổ thông thánh đế, hắn cũng có thể trấn áp. Hắc Hỏa, ngươi có nắm chắc hay không giết chết những cái này Tử Cực Thiên Ma Trùng? Tiêu Phàm trong lòng dẫn ra lấy Hắc Hỏa Hồ Lô khí linh. Dựa vào vô tận chi hỏa, hiển nhiên không có khả năng giết chết nhiều như vậy Tử Cực Thiên Ma Trùng. Nhưng Hắc Hỏa Hồ Lô liền không giống nhau, từ lần trước chiếm được một chút khí vận, thương thế của nó đã khôi phục không ít, nếu là thúc dục bên trong Diệt Hồn Thánh Viêm, cái kia những cái này Tử Cực Thiên Ma Trùng cũng liền chưa hẳn phải sợ. Có thể, nhưng là, ta cần 100 nguyên vô chủ khí số. Hắc Hỏa hồi đáp, thành giao, Tiêu Phàm mặc dù đau lòng 100 đồng vô chủ khí số. Nhưng hắn quan tâm hơn cái kia trấn ngục chi địa khí linh. Làm sao, ngươi sợ, yên tâm đi, ta chỉ có thể lột da của ngươi ra, đem ngươi lột da chóc thịt mà thôi. Cái kia trùng đế nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lại cười gằn nói, phối hợp với nó cặp kia nâng lên đến tròng mắt màu tím. Nhìn qua là như thế lành lạnh, sợ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn Tiêu Phàm khi nào biết cái gì gọi là sợ, chỉ ít, bằng những cái này Tử Cực Thiên Ma Trùng còn chưa xứng. Hai người các ngươi chờ ta ở đây, Tiêu Phàm để lại một câu nói. Liền dứt khoát xông vào Tử Cực Thiên Ma Trùng bên trong. Trong lúc hô hấp, hắn cũng đã một kiếm xuyên thủng cái kia trùng đế mi tâm. Cách chương.